dạng tinh thần nguyên khí đang bị không ngừng dẫn dắt xuống tới. Nhưng chỉ là mấy phần chi thời gian một hơi thở, mãnh liệt tinh thần nguyên khí giống như thác nước loại buông xuống. Không trung liền tạo thành một đầu màu bạc thác nước, không ngừng rót tràn vào Ngô Cô Trước thể nội. Ngô Cô Trước thân thể hoàn toàn biến mất ở đầu này mênh mông màu bạc tinh thần nguyên khí bên trong. Nàng thân thể tản mát ra vô tận ánh sao, nàng tựa như là triệt để biến thành một quả sáng chói tinh thần. Tản mát ra vô tận quang minh, Cú Dung Sơn chủ con mắt nhói nhói, hắn căn bản mắt mở không ra, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đừng nói là chi này kỵ quân bên trong tất cả người tu hành, ngay cả Cú Dung Sơn chủ loại này thần niệm cảnh người tu hành, đều chỉ cảm thấy phía trước thiên địa một mảnh quang minh. Căn bản cảm giác không thấy Ngô Cô Trước tồn tại. Đại quang minh thánh thuật. Cú Dung Sơn chủ thân thể run rẩy lên. Hắn nghĩ tới Ma Tông trở về Nam Triều về sau mới biết được những tin tức kia. Rốt cục chân chính kịp phản ứng. Quang Âm Thánh Tông, ngươi là Quang Âm Thánh Tông cái kia chân truyền đệ tử. Ngươi chính là Ma Tông người sư muội kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.